đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 463. Phương pháp khắc chế, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, quốc sư suy nghĩ một chút, những chiêu số này tuy có chút đơn giản, nhưng bởi vì công lực của nó rất cao, bọn họ liền không thể nào chống đỡ được. Chúng ta cần tìm phương pháp khắc chế nó. Nữ vương cũng đồng ý lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh. Bởi vì, cho dù là tại đây bọn họ không gặp phải quái thú kia, nhưng khi bọn họ đi ra ngoài, giống nhau có khả năng sẽ phải gặp nó. Đông Phương Ngữ Hinh mở nhẫn chữ vật ra, nàng nhớ lúc trước nàng có cất giữ mấy quyển sách, không biết có quyển nào có phương pháp thích hợp hay không. Mọi người thấy nàng đang tìm, cũng đều tự tìm bảo bối của chính mình. Ai, cái này hình như là có thể. Nữ vương bỗng nhiên hô lên, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng đi qua, trên tay nàng cầm lấy một quyển sách nhỏ. Vô hình võng, công pháp cấp khí tiên, đây là loại công pháp thuộc loại rất cao cấp, cần phải có 3 người cao thủ đã ngoài khí tiên cùng nhau tu luyện mới được. Mà bọn họ, lúc này có 4 người, đều đã là đẳng cấp khí tiên. Mà công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là đem đối phương vây khốn, trói chặt thời gian là 10 phút tuy không lâu, nhưng ở thời điểm mấu chốt đối địch đừng nói là 10 phút, chính là 10 giây cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực không sai biệt lắm. Nếu thực lực cách xa quá nhiều thì cho dù công pháp của ngươi có cao tới đâu, giống nhau đều không hữu ích. Này, Hình Nhi, ngươi thấy thế nào? Tà Dịch nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắn biết trực giác của Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn mạnh nhất. Giống như luyện đan, có đôi khi trực giác rất trọng yếu. Công pháp này không tệ, chúng ta có thể thử xem. Chỉ cần 3 người là đã có thể luyện tập, mà bọn họ có tới 4 người cùng nhau luyện tập, uy lực kia tự nhiên là lớn hơn. Mà thời điểm đối chiến, quan sát tình huống có thể tùy thời phân ra một người, đối với đối thủ một kích chí mạng. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Gạch nối, mọi người đều tu luyện, vậy còn con, Tiểu Hoan Hoan có chút buồn chán, bọn họ như thế nào có thể đem chính mình quên đây? Con à, nếu không con luyện đan chơi đùa đi, Đông Phương Ngữ Hinh vừa nghĩ, bọn họ luyện tập không biết phải mất bao lâu thời gian, thời điểm luyện tập khẳng định bọn họ không có khả năng cùng với Hoan Hoan nói chuyện, còn lại một mình bé thật sự cũng có chút nhàm chán. Để bé luyện đan, thời gian liền qua nhanh một chút. Không được, không nghĩ tới quốc sư thế nhưng sẽ phản đối, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch cũng không hiểu nhìn hắn. Quốc sư lắc đầu, xin lỗi nói, ta cũng biết Hoan Hoan sẽ nhàm chán, nhưng chúng ta ở đây, đây là địa hạ, hẳn là cái không gian bị bịt kín đi. Nếu Hoan Hoan luyện đan, vạn nhất đem không khí hao hết, chúng ta đây chẳng phải là. Hắn lo lắng đúng, Đông Phương Ngữ Hinh xin lỗi cười. Là ta không suy nghĩ kỹ càng, quốc sư nói đúng, nơi này thật là không thể dùng hỏa. Hoan Hoan, nếu không con, cùng Tiểu Nhạc Nhạc nói chuyện tán gẫu đi. Hoan Hoan chu miệng, kia cũng thật nhàm chán a. Bọn họ ngẫu nhiên nói vài câu còn có thể, nhưng luôn luôn nói, mấy ngày, bọn họ chỗ nào có nhiều chuyện như vậy để nói. Nhìn bé mất hứng như vậy, nữ vương trong lòng cũng thật không thoải mái, nàng bỗng nhiên nghĩ đến nhẫn chữ vật của nàng, bên trong có rất nhiều bí tịch võ công lúc trước nàng. Góc truyện audio.com, cất giữ, nhưng cũng có rất nhiều loại nàng không luyện tập. Người cũng không phải là học càng nhiều công pháp là càng tốt. Cách chương.